Chiếc vòng lưu ly của ảnh đế, chương 9, lại hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tôi và Tô Hy thật sự rất kín tiếng, lại bảo mật thông tin tốt, nên vẫn chưa bị cư dân mạng tìm ra, nhưng chuyện tình cảm của Tiêu ảnh đế và cô tiểu thư kia vẫn bị phát hiện. Cô tiểu thư kia một đêm tăng gần 1 triệu follow, câu chuyện tình yêu của cô ấy và ảnh đế cũng bị cư dân mạng đào bới ra hết. Ảnh đế Tiêu cũng rất có trách nhiệm, trực tiếp lên tiếng thừa nhận, còn đăng ảnh công khai. Tôi tuyên bố đây là màn quảng bá tốt nhất cho bộ phim mới. Cả hai nam chính đều tự mình công khai có người yêu. Độ hot này đỉnh nóc. Ban đầu tôi không có hứng thú với bộ phim này. Giờ phải đi xem mới được. Ảnh đế cuồng yêu. Tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Ảnh đế và tiểu thư nhà giàu. Thật sự rất xứng đôi. Cứu mạng. Ai mà biết ảnh đế mặt lạnh lùng vậy lại là một chàng trai cuồng yêu. Sự tương phản này đúng là B. N trúng tim tôi. Thiến Thiến cũng bày ra vẻ mặt cảm động. Ôi, ông trời ơi, cũng ban cho tôi một anh bạn trai cuồng yêu đi. Chỉ có tôi là đang buồn bã. Anh bạn trai cuồng yêu của tôi mất tích rồi. Tin nhắn gửi hôm kia đến giờ vẫn chưa trả lời. Lúc này, một bài đăng Weibo ít lượt thích thu hút sự chú ý của tôi. Chủ bài đăng viết, gặp được minh tinh rồi. Ảnh nhảy theo là một người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm kín mít đang chọn nhẫn trong một tiệm kim hoàn. Ảnh mờ, nhưng nhờ quen thuộc với Tô Hy, tôi vẫn nhận ra ngay. Đây là định tạo bất ngờ cầu hôn tôi sao? Nhưng khi tôi click vào trang cá nhân của người đăng, lại thấy bài đăng mới nhất của cô ấy là còn gặp được bạn gái trong truyền thuyết của minh tinh nữa, rất xinh đẹp, rất dịu dàng, tiếc là không chụp được mặt. Kèm theo là ảnh Tô Hy và một người phụ nữ lạ mặt tay trong tay bước ra khỏi tiệm trang sức. Người phụ nữ này tôi không quen biết, tôi chắc chắn, vậy nên càng không thể là Đoạn phu nhân. Hơn nữa hôm qua gọi điện cho bà Giản, bà ấy còn nói đang đánh mặt trược với Đoạn phu nhân, tức là đang ở nhà. Mà IP của người đăng bài lại ở Bắc Kinh, anh ấy đến Bắc Kinh, không báo cho tôi cũng không đến gặp tôi, lại đi dạo phố với người khác, món đồ mua lại còn là nhẫn. Chẳng lẽ bạn trai tôi sắp có vị hôn thê rồi? Cách chương.